Tu La Vũ Thần, chương 1484, Tần Vấn Thiên xuất quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại nhân, chỉ là nhìn một chút náo nhiệt này vô tận chi nhận, giữ tại Sở Phong trong tay, chỉ có Sở Phong mới có thể cảm nhận được, này vô tận chi nhận lực lượng đến tột cùng mạnh bao nhiêu dãy ruộng, một cỗ lại một cỗ hung mãnh đế uy, đang trùng kích Sở Phong tay, dường như tại nói cho Sở Phong, cút, ngươi không xứng nắm ta. Cứ việc này đế uy không thuần túy, cứ việc này vô tận chi nhận là hàng nhái, nhưng Sở Phong cũng biết, đây là một bả hiếm có chính là binh khí tốt, xa không phải vương binh có thể so với. Dù cho hắn phong ma đại kiếm, là hiếm có tốt vương binh, nhưng không sánh bằng cái chuôi này vô tận chi nhận, vương binh chính là vương binh, cho dù tốt cũng là vương binh, này đem coi như là hàng nhái, coi như là nửa thành, nhưng là đế binh. Thời khắc này, kia vô tận chi nhận tránh thoát càng ngày càng mạnh, quả thực lập tức liền muốn tránh thoát Sở Phong thủ trưởng, muốn xé trời mà đi. Nhưng là dưới tình huống này, Sở Phong nhưng là càng ngày càng thích bởi vì này đem vô tận chi nhận, càng là khó mà thuần phục, hắn càng là ưa thích. Ngươi là của ta, bỗng nhiên, Sở Phong khóe miệng vui vẻ càng nồng, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hơi thở của mình, tựa như thiên quân vạn mã, bài sơn đảo hải một loại trào vào kia vô tận chi nhận bên trong. O-O-N-G, giờ khắc này, kia tàn phá bừa bãi hư không đế uy, lại bỗng nhiên đình chỉ, kia cồn động mây đen cũng đình chỉ, kia bôn tàu thiểm điện cũng đình chỉ, kia chói tai lôi minh cũng đình chỉ, bầu trời hết thảy, đều tại đây thời khắc tĩnh. Bá, đúng lúc này, Sở Phong đem trong tay vô tận chi nhận, mãnh liệt trở về vừa thu lại. Kia tàn phá bừa bãi với thiên trên đế uy, cùng với tĩnh vào cuối chân trời mây đen cùng thiểm điện, cũng là theo động tác của hắn, cùng thu vào. Trong nháy mắt đó, dường như cả cái thiên, đều bị Sở Phong thu vào trong tay, thâm là đổ sổ. Thời khắc này, bầu trời, lần thứ hai biến thành ban ngày, trời quang vạn dặm, không thấy một tia hắc vân, an tĩnh, tường hòa. Thế nhưng thời khắc này mọi người trong lòng, nhưng là khó mà bình tĩnh, bọn họ cũng đều biết đây hết thảy, là Sở Phong gây nên, là Sở Phong chinh phục vô tận chi nhận nhận chủ Sở Phong. Phỏng đoán lúc mọi người đều cẩn thận nhìn về phía vô tận chi nhận, phát hiện vô tận chi nhận đã không có lúc trước nhuệ khí, lại ngoan ngoãn xào xào tại Sở Phong trong tay, hoàn toàn thần phục. Chuyện này, dĩ nhiên thần phục với chủ. Bỗng nhiên, một vị trưởng lão phát ra một tiếng thét kinh hãi. Binh khí nhận chủ chia làm lưỡng chủng, một loại là ngươi có năng lực khống chế ta nhận thức ngươi, đem ta lực lượng cho ngươi mượn. Còn có một loại, là bị lực lượng cường đại chinh phục cam nguyện vì họ thần phục đem ta lực lượng hiến cho ngươi. Người trước làm binh khí nhận chủ, người sau vi thần phục chủ. Người sau, so người trước khó hơn gấp bội. Mà lúc này, kia vô tận chi nhận biểu hiện, chính là thần phục với chủ. Đế binh nhận chủ, bản liền cực khó khăn, thần phục với chủ, càng là hiếm thấy, nhưng lúc này. Sở Phong lại làm xong rồi. Kỳ tài, thật là kỳ tài ngút trời. Độc Cô trưởng giáo, Sở Phong tiểu hữu xuất hiện, cũng không chỉ là ngươi Thanh Mộc Sơn may mắn, mà là ta bối trong chỉ may mắn, ta tự hồ thấy được tương lai mấy năm, một vị đế vương xuất hiện. Vô Lương đạo sĩ, lần thứ hai khen ngợi Sở Phong, đồng thời lúc này đây, có thể nói khen ngợi, hắn tự hồ rất ưa thích Sở Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà cùng lúc đó, cái khác trưởng giáo cấp nhân vật nhìn Sở Phong ánh mắt cũng thay đổi, bọn họ phát hiện, thanh niên nhân này, biết càng lâu, mang cho bọn họ kinh hỉ liền càng nhiều. Mà như vậy liên tiếp kinh hỉ, thật là làm cho bọn họ phát ra từ nội tâm, bắt đầu ước ao Độc Cô Tinh Phong, ước ao Thanh Mộc Sơn, vì sao bọn họ sẽ không có thể gặp phải, như vậy đệ tử ưu tú đây. Này sự tình kết thúc, Sở Phong không kịp chờ đợi về tới trụ sở của mình, Lâm Diệp Chu mấy người cũng là theo sát phía sau, không kịp chờ đợi muốn vì Sở Phong chúc mừng một phen. Người chính là Sở Phong. Nhưng mà, liền tại Sở Phong cùng Hồng Cường mới vừa tới đến nơi ở, còn không có tiến nhập đại môn lúc lại bị một người tuổi còn trẻ nam tử ngăn lại. Tên nam tử này, chín phẩm võ vương, khí thế bất phàm, đồng thời thân xuyên Thanh Mộc Sơn phục sức. Tần Vấn Thiên. Sở Phong chưa từng thấy này người, nhưng là này người lại mạnh như thế, hắn liền phỏng đoán, tất nhiên chính là Thanh Mộc Sơn đệ nhất đệ tử Tần Vấn Thiên. Chính là tại hạ, lúc trước hết thảy ta đều thấy được ngươi giết Tần Lang Vân, còn đánh bại Nhiếp Oản Nhi cùng Nhiếp Tích Nhi, rất là rất giỏi. Bất quá ta sẽ cho ngươi biết, ai mới là Thanh Mộc Sơn đệ nhất đệ tử, ai mới là chín thế bên trong mạnh nhất đệ tử. Dừng Vấn Thiên mỗi chữ mỗi câu, tràn đầy tự tin. Nói như vậy, ngươi là tới khiêu chiến ta. Chấm. Sở Phong hỏi, không, chỉ là cùng ngươi đánh bắt chuyện, ta trước phải thu thập Nhiếp Oản Nhi cùng Nhiếp Tích Nhi kia hai cái y đàn bà thúi, sau đó sẽ tới thu thập ngươi. Tần Vấn Thiên nói xong câu đó, liền chắp tay mà đi. Tần huynh, nhiều năm không thấy, ngươi rốt cục xuất quan. Thấy Tần Vấn Thiên đi qua, Phó Phi Đằng tiến lên chào hỏi. Có thể kia Tần Vấn Thiên, rõ ràng nhận thức Lâm Diệp Chu cùng Phó Phi Đằng đám người, nhưng không có để ý Phó Phi Đằng Lâm Diệp Chu, giống như người dưng một dạng đi tới, thâm là cao ngạo. Tình cảnh như vậy, làm cho chủ động đánh chào hỏi Phó Phi Đằng, sắc mặt rất khó nhìn. Thật là cuồng vọng, bế quan lâu như vậy, cũng chỉ là chín phẩm võ vương, lẽ nào hắn không biết Nhiếp Oản Nhi cùng Nhiếp Tích Nhi cũng sớm là chín phẩm võ vương sao? Hắn thực lực như vậy, còn dám khiêu chiến Sở Phong, Nhiếp Oản Nhi Nhiếp Tích Nhi là có thể giáo huấn hắn, phục sát đất. Lâm Diệp Chu rất là khó chịu nói. Lâm Sư Huynh, Phó Sư Huynh, các ngươi quen nhau Nhiếp Oản Nhi cùng Nhiếp Tích Nhi, làm phiền ngươi đi tìm các nàng, giúp ta mang câu cho các nàng. Bỗng nhiên, Sở Phong nói. Được, chỉ là không biết, Sở Phong sư đệ, hướng nhượng chúng ta truyền nói cái gì? Lâm Diệp Chu hỏi. Tần Vấn Thiên muốn khiêu chiến các nàng, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ đi, hắn nhất định phải thừa dịp chín thế trưởng giáo còn không hề rời đi Thanh Mộc Sơn thời gian, chứng minh bản thân. Nguyên do các ngươi đi nói cho Nhiếp Oản Nhi cùng Nhiếp Tích Nhi, nếu là các nàng cùng Tần Vấn Thiên giao chiến, tuyệt đối không nên sơ suất, tốt nhất không nên để lại hậu thủ, cần phải đang xuất thủ trước, liền đem hết toàn lực, dùng các nàng thiên tứ thần lực tới cùng Tần Vấn Thiên giao thủ. Sở Phong ngưng trọng nhắc nhở. Không phải đâu, đối phó cái kia Tần Vấn Thiên, cũng phải dùng thiên tứ thần lực sao? Này quá chuyện bé xé ra to đi. Tư Mã Dĩnh gương mặt không giải thích được. Sở Phong sư đệ, ngươi là không phải nhìn ra cái gì. Ngược lại Lâm Diệp Chu phát hiện không đúng, hắn biết lấy Sở Phong tính cách tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ nói những thứ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Vấn Thiên dùng thủ đoạn đặc thù, giấu giếm thực lực chân chính của hắn, không phải chín phẩm võ vương, mà là một phẩm bán đế. Sở Phong nói, không phải đâu, hắn dĩ nhiên. Nghe được này lời nói, Lâm Diệp Chu bọn người là thần tình biến đổi, hiển nhiên chuyện này, để cho bọn họ rất là giật mình, nhưng bọn hắn lại không có hoài nghi Sở Phong, mà là xoay người sau, liền hướng Vạn Hoa Tú Viện đệ tử, ở phương hướng bước đi. Mà trước Tần Vấn Thiên, cũng là hướng cái hướng kia đi đến. Nói như vậy, Tần Vấn Thiên cần phải đi khiêu chiến Nhiếp Oản Nhi Nhiếp Tích Nhi. Chờ đã, ta cũng đi. Thấy thế, Tư Mã Dĩnh cũng chạy tới, nàng đoán đến Tần Vấn Thiên, hẳn là đi khiêu chiến Nhiếp Oản Nhi cùng Nhiếp Tích Nhi, cho nên muốn nhìn náo nhiệt. Chờ chúng ta một chút, chúng ta cũng đi. Giới sư liên minh những đệ tử khác cũng phản ứng kịp, đều đi theo. Thời khắc này, chỉ còn lại có Sở Phong cùng Tô Mỹ hai người, so với việc loại này náo nhiệt, Tô Mỹ càng muốn nhiều bồi một hồi Sở Phong. Sở Phong ca ca, cái kia Tần Vấn Thiên, thật là một phẩm bán đế sao? Không người quấy rối sau, Tô Mỹ rốt cục dám kêu thân cận xưng hô Sở Phong. Đích thật là một phẩm bán đế, hắn dùng thủ đoạn đặc thù ẩn tàng rồi tu vi của mình, hẳn là nào đó trồng thuốc vật, bất quá hắn có thể lừa gạt được người khác, lừa không được ta. Sở Phong nói, vậy ngươi tại sao phải giúp Nhiếp Oản Nhi cùng Nhiếp Tích Nhi? Tô Mỹ hỏi. Ta chỉ là không thích cái này Tần Vấn Thiên, tại trên người của hắn, ta cảm nhận được cùng Tần Lăng Vân tương cận cảm giác, hai người bọn họ là người cùng một đường. Mà Nhiếp Oản Nhi cùng Nhiếp Tích Nhi, tuy rằng điên cuồng một điểm, ta cảm giác bản tính không hư, nguyên do ba người bọn họ giao thủ, ta không muốn để cho Tần Vấn Thiên thắng. Sở Phong nói, có thể giả như Tần Vấn Thiên thắng đây. Tô Mỹ hỏi, nếu là Tần Vấn Thiên thắng Nhiếp Oản Nhi cùng Nhiếp Tích Nhi, như vậy ta sẽ nhường hắn, bại ở chỗ này của ta. Sở Phong lúc nói lời này rất dễ dàng, đây không phải là tự phụ, mà là tự tin. Cách chương.